Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, tàn sát, hạ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chương hiểu hiểu thân mình đột nhiên run rẩy. Bởi vì liền ở vừa mới nàng nghe được hai tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết là từ cạnh cửa truyền tới, không hề nghi ngờ. Chúng nó đến từ Vương Yến Na cùng Nghiêm Khoan. Có Trương Hiểu Hiểu trong cổ họng giống như là tạp trụ thứ gì. Nàng muốn đề cao tiếng nói hỏi thượng một câu, nhưng lại vô luận như thế nào đều phát không ra thanh âm ni. Cùng lúc đó, một cổ gây mũi mùi máu tươi cũng đã truyền tới. Trương Hiểu Hiểu ghê tởm che lại cái mũi, vô pháp tưởng tượng môn bên kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở kia hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, cạnh cửa liền hoàn toàn mất đi Vương Yến Na cùng Nghiêm Khoan tiếng động. Môn cũng chậm chạp không có mở ra, bởi vì cũng không có bất luận cái gì ánh sáng từ bên ngoài thẩm thấu tiến vào. Bọn họ nên không phải là đã chết đi. Trương Hiểu Hiểu vì nàng sinh ra cái này ý niệm mà cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng là, nếu bất quá đi xem, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ càng thêm sợ hãi. Vì thế, nàng dựa vào ký ức chậm rãi hướng tới cạnh cửa đi qua. Bất quá không có đi ra hai bước, nàng liền gặp phiền toái, bởi vì phán đoán phương hướng có lầm, làm cho đánh vào một trận thiết trên giường. Này cũng đau nàng thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nàng thấp giọng đau kêu vài tiếng, lúc này cũng không hề cậy mạnh, trực tiếp đốt sáng lên màn hình di động, hơn nữa trực tiếp điều tới rồi đèn pin công năng. Di động điện quang chỉ một thoáng hóa thành một cái tinh tế chùm tia sáng, hướng tới nàng trước người hắc ám xỏ xuyên qua mà đi. Bởi vì ánh sáng cũng không đủ để tướng môn biên tình huống hoàn toàn chiếu ra tới, cho nên Trương Hiểu Hiểu chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tới gần. Trong quá trình, cái loại này phía sau có người thường xuyên đi lại mãnh liệt cảm giác lại xuất hiện. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy liền ở kia đình thi gian cạnh cửa. Nói không chừng là nào một khối trong bóng tối liền cất giấu một cái chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng đồ vật. Loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt, mãnh liệt đến căn bản vô pháp làm nàng bỏ qua. Nàng hai tay trong lòng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, di động ở lòng bàn tay trơn bóng, phảng phất tùy thời đều sẽ nhảy ra đi. Trương Hiểu Hiểu cắn môi gian nan hướng phía trước đi tới. Theo nàng tới gần, cạnh cửa cảnh tượng cũng nơi tay điện quang chiếu xuống, càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở nàng trong tầm mắt. Nàng thấy rõ, nàng rốt cục là thấy rõ ràng cạnh cửa đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Là thi thể, Vương Yến Na cùng Nghiêm Khoan thi thể. Giờ này khắc này, từ chúng nó miệng vết thương chung chảy ra huyết còn ở mạo hiểm nhiệt khí. A, Trương Hiểu Hiểu khó có thể ức chế kinh sợ kêu lên. Này một tiếng kêu sợ hãi nghĩ đến chính là ở đình thi gian bất luận cái gì góc đều có thể rõ ràng nghe được. Ở liên tiếp tiếng thét chói tai qua đi, Trương Hiểu Hiểu liền một bên nôn mửa, một bên nghiêng ngả lảo đảo hướng tới rời xa thi thể, rời xa cạnh cửa vị trí bỏ chạy, nghiễm nhiên bị dọa đến quên mất chính xác chạy trốn lộ tuyến. Có hay không người a? Có hay không người a? Chết người, chết người! Trương Hiểu Hiểu khàn cả giọng kêu, nhưng là lại không có nghe được bất luận cái gì một người đáp lại. Nàng càng chạy hai cái đùi liền càng mềm, cuối cùng nàng không chịu khống chế ngã ở trên mặt đất. Nàng nguyên bản gắt gao nắm di động, cũng ở nàng té ngã khi bị vô ý thức quăng đi ra ngoài, vẫn luôn vẽ ra hảo xa. Mất đi di động, Trương Hiểu Hiểu liền tương đương mất đi một đôi mắt. Nàng không cam lòng như thế từ trên mặt đất bò lên. Sau đó cung thân mình thật cẩn thận ở lạnh lẽo trên mặt đất sờ soạng. Bang, đột ngột, tay nàng đụng chạm tới rồi một cái mềm mại, lược có co giãn vật thể thượng. Mặc kệ nàng đụng chạm đến chính là cái gì, tóm lại kia không phải di động của nàng. A, đã là chim sợ cành cong, Trương Hiểu Hiểu lại lần nữa bị dọa đến la hoảng lên. Bất quá này thanh kêu sợ hãi so với phía trước cần phải kém rất nhiều. Có thể thấy được nàng hiện tại ngay cả kêu sức lực đều không có. Trương Hiểu Hiểu ngồi dưới đất, dấu ở hắc ám hạ chính là một chương bởi vì sợ hãi mà gần như vặn vẹo mặt. Nàng hai tấn tóc đều đã bị mồ hôi lạnh lây dính thành một rúm một rúm. Nơi nào còn có nửa điểm mỹ cảm bóng dáng. Đột ngột, một đạo ấm áp chùm tia sáng đánh vào Trương Hiểu Hiểu trên mặt. Trương Hiểu Hiểu bị hoảng đến nheo lại đôi mắt. Này lúc sau liền truyền đến làm nàng vô cùng kích động cùng vui sướng thanh âm. Làm sao vậy? Này thanh âm nàng lại quen thuộc bất quá. Bởi vì đây đúng là cái kia làm nàng tâm động nam nhân thanh âm. Dương Tử, trong bóng đêm Dương Tử nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Bất quá Trương Hiểu Hiểu cảm thấy Dương Tử lúc này biểu tình nhất định là tràn ngập quan tâm ân ý. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Trương Hiểu Hiểu trực tiếp nhào vào Dương Tử trong lòng ngực. Tiện đà gào khóc lên, phảng phất là muốn đem vừa rồi đã chịu kinh hách, đều biến thành nước mũi cùng nước mắt phát tiết đi ra ngoài. Dương Tử này trong quá trình cũng chưa hề đụng tới. Ân Tĩnh thả vốn có kiên nhẫn chờ nữ nhân này khóc xong. Lúc này liền nghe Trương Hiểu Hiểu nghẹn ngào nói, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, không có gì đáng sợ ân. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta liền cái gì đều không sợ. Trương Hiểu Hiểu hiện tại có thể nói là tìm được rồi một cái tâm linh. Dựa vào, Dương Tử ở nàng trong mắt cũng từ một cái tràn ngập thành thục hơi thở nam nhân, thăng cấp thành một cái đáng giá dựa vào nam nhân. Chơi trốn tìm thời gian đã tới rồi, sẽ không lại có quy tắc. Dương Tử phảng phất không có nghe được Trương Hiểu Hiểu nỉ non, mà là lạnh như băng nói một câu, chơi trốn tìm. Trương Hiểu Hiểu mới phản ứng lại đây, Dương Tử chính là chơi trốn tìm chung quỷ à. Bất quá đều tới rồi này phân thượng, còn cái gì trò chơi không trò chơi. Nàng thật muốn liền như vậy vẫn luôn ôm đi xuống, ôm Dương Tử cả đời. Bất quá so với này đó, còn có một việc là Trương Hiểu Hiểu không thể không nói. Đó chính là đình thi gian chết người. Hoặc là nói là có người ở đình thi gian giết người. Đúng rồi, chúng ta hiện tại cần thiết muốn báo nguy. Bởi vì có người bị giết đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ta thấy được bọn họ thi thể. Bọn họ đang lúc Trương Hiểu Hiểu còn muốn tiếp tục hình dung đi xuống thời điểm, Dương Tử lại là đột ngột đánh gãy nàng. Ngươi biết bọn họ là bị ai giết chết sao? Không biết. Trương Hiểu Hiểu mờ mịt lắc lắc đầu. Là ta. Dương Tử lúc này đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay nó mặt. Một chương làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm khủng bố mặt quỷ. Trương Hiểu Hiểu khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Về phương diện khác, Trần Thành đang ở lôi kéo thở hổn hển Tần Vãn Tình trong bóng đêm điên cuồng trốn. Ở khoảng cách bọn họ phía sau bất quá 5-6 mễ xa địa phương, đang có 7-8 chỉ tử thi ở đuổi theo bọn họ. Trần Thành phỏng đoán trở thành sự thật. Này đình thi gian mỗi cổ thi thể đều là sống. Bất quá này còn không phải tệ nhất. Tệ nhất chính là từ khi chơi trốn tìm thời hạn tới sau, sở hữu thi thể giống như là được đến vị trí tỏa định nghi giống nhau. Có thể rõ ràng thấy rõ đến bọn họ nơi. Ở vừa mới kia không đến 2 phút thời gian, hắn cũng đã tạm hoãn hai sóng tử thi thế công, nhưng muốn hoàn toàn áp chế chúng nó lại là nó sợ làm không được. Cho nên có thể hay không mạng sống, hoàn toàn muốn xem bọn họ có thể hay không chạy ra đình thi gian. Bởi vì Tiêu Mạch ở trong điện thoại cũng là như vậy nói cho hắn. Chúng ta hiện tại muốn chạy trốn đi đình thi gian đại môn. Trên đường khẳng định còn sẽ tao ngộ cái khác thi thể vây truy chặn đường. Chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Ở ta ứng phó vài thứ kia thời điểm, ngươi cần phải muốn theo sát ta. Nếu ngươi không nghe chỉ huy chạy loạn gọi bậy, như vậy ta là tuyệt không sẽ quản ngươi. Ta đã biết. Tần Vãn Tình sắc mặt trắng bệch đáp. Trần Thành, Tần Vãn Tình bọn họ bên này gặp phiền toái, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng bên kia tự nhiên cũng tránh không khỏi đi. Chỉ là tương so với Trần Thành hai người, các nàng tắc muốn hơi may mắn một ít, bởi vì đương thi chiều bùng nổ thời điểm, các nàng đã khoảng cách cạnh cửa rất gần, cho nên cứ việc gặp một ít phiền toái, nhưng các nàng lại vẫn là hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Hết chương.